Nói xong ta liền chạy. Thật sự là quá e lệ. Nhiều năm như vậy ta đều chưa nói qua lời này. Ngô Vọng, thả ta xuống dưới, thế nào? Võ Thần nhịn không được nháy mắt mấy cái. Đỉnh đầu toát ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi. Thần a, người ngược lại là hôn đi a. Cái gì đồ chơi, Ngô Vọng chỉ có thể kiên nhẫn giải thích dưới. Lúc ấy nhất nên xuất hiện tình hình. Hẳn là ôm hôn, mà không phải tán dương. Võ Thần lập tức ảo não một trận vò đầu. Thanh Sơn ngươi đừng vội a, ta đây không phải không có kinh nghiệm sao? Võ Thần thầm nói. Ta suy nghĩ, thổ lộ về sau đến bắt tay giai đoạn. Không quá ít nhất mấy trăm năm cái này trực tiếp đích thân lên đây không phải là tóm tắt hẳn là đi. Một vạn năm trình tự, lão sư, ngài đan lấy đi, đối Lưu Ly Thần đại nhân cũng là chuyện tốt. Khác, đừng, A Thanh Sơn nếu không ta trở về hôn một cái, đến muộn. Hiện tại đến liền là phản hiệu quả. Lưu Ly Thần đại nhân hội, sẽ, coi là ngài đột nhiên trở nên lỗ mãng, chỉ là muốn đùa bỡn nàng cảm tình. Ngô Vọng đưa tay xoa xoa cái trán, trên dưới đánh giá vài lần Võ Thần. Võ Thần lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, trong mắt toát ra nồng đậm thần quang. Võ Thần đại nhân, chúng ta đặc huấn đi thôi. Tiến tới, đi, bản thân tự mình chỉ điểm ngươi võ kỹ. Võ kỹ sự tình không vội. Ngô Vọng một cái níu lại Võ Thần cánh tay. Tìm đại thành, chúng ta tìm chút ít tình lữ trẻ tuổi nhìn xem. Nhân gia muốn làm gì? Ngươi tự học làm cái gì? Ta còn cũng không tin. Tình chàng ý thiếp cố ý. Cái này nồi cơm tự nấu không quen. Võ Thần lập tức đầy rẫy cảm động. Đệ tử này, so với hắn còn có lão sư khí thế. Cùng này đồng thời, Minh Khanh thần giới bên trong. Nơi nào đó tản ra nhàn nhạt hắc vụ trong thần điện. Một đạo toàn thân tuyết trắng thân ảnh. Chính dạo bước du tàu tại thủy tinh rèn ra trên mặt đất. Một bên đều là quỳ sát mỹ lệ thị nữ. Không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng kia mỹ lệ đến không gì sánh được thân thể. Đi đến một chỗ kính chạm đất trước. Cái này nữ thần đánh giá mình trong gương. Khóe miệng xẹt qua nhàn nhạt cười lạnh. Lưu Ly, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Nàng trong mắt lóe lên hai đạo lệ mang. Truyền thanh mấy trăm dặm, rơi vào phía dưới đại thành trung ương cung điện. Không tiếc bất cứ giá nào. Thám thính Lưu Ly Thần đặc sứ võ giả Thanh Sơn bối cảnh. Nhớ kỹ, nhất định không muốn làm bị thương hắn. Giống như hắn là Võ Thần đại nhân chọn chúng đệ tử. Vậy ta nhất định phải tự mình hiện thân. Đem hắn theo Lưu Ly Thần phế vật kia trong tay đoạt lại. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.